KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt? Chương 53, tham vọng hủy diệt thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Sona lúc này, Sona và Gokudera đã gặp được một người tên Lan sao khi bọn họ bị tấn công bởi Mosca. Yamamoto đã xuất hiện và cứu họ. Cả đám chạy về phía căn cứ bí mật của nhà Vongola. Phía bên dưới thị trấn Namimori. Ở đây, hắn và Gokudera đã gặp được Reborn và biết được Arco Berleno của thế giới này đã bị giết do không khí bị nhiễm phóng xạ 7. 3, và nhiệm vụ hiện tại của cậu là tụ tập tất cả những người bảo vệ lại. Ha ha, Yamamoto cười cười, Suna yên tâm đi, mọi người vẫn ổn, chỉ là phân tán đi nhiều nơi thôi. Gokudera bĩu môi, yên lặng ngồi xuống một góc nghiên cứu mật thư, không nói gì. Nhà Millefiori được hợp nhất từ hai nhà Gesso và Giglio Nero. Tài phú của nhà Millefiori còn được củng cố từ một số các gia tộc nhỏ khác. Nội bộ của Millefiori do hai boss điều hành, boss chính là tôi, còn có một người nữa là Uni Giglio Nero. Nhà Millefiori chia ra làm hai quân rõ ràng, Black Spell thuộc nhà Giglio Nero cũ và White Spell của nhà Gesso. Ở thời đại này, chúng ta không chỉ đánh nhau bằng vũ khí và người máy, mà còn sử dụng lửa nhẫn. Nhà Vongola có nhẫn Vongola, nhà Millefiori có nhẫn Mare, 7 Arco Berleno thì có 7 núm vú sao su, 3 thứ này chính là thứ cân bằng thế giới, vì vậy 7. 3 ra đời, Kaori chống cằm nghe hắn nói, sau đó nhịn không được mở miệng. Nếu không lầm thì tôi là người của Vongola, cậu nói ra có sao không? Ôi, Byakuran sửng sốt, hắn cười rộ lên, em đã không phải người của Vongola lâu rồi. Hơn nữa nếu đối tượng là em, nói cũng chẳng sao. Chậc chậc, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao tương lai cô và Byakuran ở cùng nhau rồi. Một phần là do tính cách hợp nhau, một phần nữa, chắc là do hắn biết cách chuyển hóa lượng đường khổng lồ đó lên cổ họng, đầu lưỡi và não bộ. Chắc chắn tên Byakuran Gesso này hoàn toàn tự tin về mình chứ nào có cái ý nghĩ kiều diễm nào. Đến từ Fukawa, đang khá khiêm tốn, Kaori đã mượn được một chiếc máy tính từ chỗ của Byakuran. Cô tải lại phần mềm trò chuyện, bắt đầu thử xem cái hệ thống 10 năm trước cô lập trình liệu có còn tồn tại. Để xem nào, mật khẩu S chạy xem nào, cũng không phải đợi lâu, phần mềm này hoàn toàn tồn tại. Kaori đăng nhập tài khoản vào chờ đợi xem nên trong nhóm chat đó còn lại gì. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, chào nhé, hơn 1 năm trước cơ à, vậy là... Kaori chống cằm gõ bàn, tức là từ lúc cô ở Namimori cho đến gần 9 năm sau, cô sẽ chết, hoặc là... Fukawa. Kaori thay đổi chủ ý, chuyển qua một hệ thống khác, đăng nhập. SS, chào, ngay lập tức có người phản hồi lại. VS, chào, SS, chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này? VS, Arco Berleno bị giết, nhưng hắn vẫn để lại 7. 3, hai nhà Vongola và Millefiori đánh nhau, Millefiori chiếm thượng phong. Hơn nữa, Vongola Decimo phá hủy nhẫn Vongola khiến thế giới mất cân bằng. Byakuran Gesso có âm mưu phá hủy thế giới, nghe nói nhà Vongola đã đặt hy vọng vào những người đến từ 10 năm trước. SS, Sawada Tsunayoshi cũng chết. VS, ngài muốn nghe câu trả lời như thế nào? SS, sự thật. VS, nếu vậy thì... Chưa đâu, Kaori ngả người ra ghế dựa, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài thoáng nhíu mày. Hủy diệt thế giới sao? Cách chương.